Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 244, chương 136, võ thần Susanoo. Bộ dáng này, như thế nào cùng tộc của ta mang Gekio Serinyan tối cường chiêu thức? Susanoo giống nhau đâu, hầu như đang nhìn cái này cự nhân trong nháy mắt. Uchiha Kagami cùng Uchiha cao giới tâm lý liền vô ý thức hiện lên cái này tâm tư. Đồng dạng là chakra tạo thành cự nhân. Chỉ bất quá si phong cái này tốt giống như là hoàn toàn một dạng Susanoo. Quá mức thậm chí đã xứng đeo lên vũ khí. Mà không phải cái kia thật đơn giản nhân thể. Liền si phong cũng không nghĩ tới. Khi còn bé lữ bố cái kia thế giới tối cường võ giả ấn tượng dĩ nhiên cho hắn khắc sâu như vậy. Liền tiềm thức tạo thành Susanoo, đều mang vị chiến thần này bóng dáng. Susanoo vốn chính là trong thần thoại nhân vật, mà Lữ Bố Chi Dũng, vốn là đã từ nhân vật lịch sử biến thành võ thần. Hai người đều là ảnh cấp cường giả, nhãn lực thật là khá. Đây chính là Si Phong Susanoo. Hai mắt mở ra mang Gekio Sharingan sau đó, liền đã có được lực lượng đặc biệt. Có thể sử dụng ra Uchiha bộ tộc được xưng mạnh nhất cấm thuật Susanoo. Hai người bọn họ đều là mở ra mang Gekio nhân. Tự nhiên cũng biết rõ phần lực lượng này. Mà Si Phong, đồng dạng sở hữu mang Gekio Sharingan. Nếu như có thể xem thấu cái kia Si Phong dưới ánh mắt ẩn hình kính mắt. Cái kia ba cây tựa như dao găm tựa như trăng khuyết. Còn có một vòng tựa như dây thừng một dạng. Đem ba cây trăng khuyết nối liền cùng một chỗ đặc biệt đồng tử. Nếu như không phải cái kia màu đồng che lấp. Quen thuộc Susanoo hai người tất nhiên sẽ vạn phần xác định cái này năng lực. Gì, bộ dáng này. Hình như là lão sư lôi thần chi giáp phóng đại bản A. Minai lẩm bẩm tự nói. Lại làm cho phụ cận hai người nghe chân thực xác thực xác thực. Thì ra là thế. Xem ra là Si Phong mới nhẫn thuật. Chẳng qua là cho tộc của ta cái kia Susanoo như vậy tương tự. Uchiha tộc trưởng, Uchiha cao giới thở phào một cái. Hoặc giả còn là ta lần kia cùng Si Phong đánh một trận thời điểm. Ta Susanoo cho hắn làm xảy ra điều gì mới thu gợi ý. Uchiha Kagami sánh vai giới nghĩ càng oai. Một điểm, bởi vì tuy là đều là Susanoo. Nhưng là cùng cái kia chung quy chung củ Susanoo so với. Si Phong cái này khoa trương rất lớn. Trước không nói viễn siêu bình thường Susanoo đồ sộ. Chính là cái kia tính ngẫu nhiên từ thân thể bộc phát ra điện xà đều vô thì vô khắc trương hiển cái. Này không giống người thường. Nắm tay cùng sông đánh tới đầu thú chạm vào nhau. Ầm vang tiếng điếc tai nhức óc. Đại địa ùng ùng rung động. Những người đứng xem đều là mục trừng khẩu ngốc. Chỉ thấy cái kia vật khổng lồ sông tới. Đủ để che khuất bầu trời. Một cái giao thủ. Lôi minh địa chấn. Đây cơ hồ chính là thần thoại. Quyền phong kích lên gió xoáy. Hóa thành từng đạo long quyển tại bọn họ bốn phương tám hướng cuốn lên lấy. Cả vùng đều ở đây chấn động. Run rẩy. Duy có cái kia hai cái thân hình. Mới thật sự là nhân vật chính. Không có bất kỳ mưu lợi dư âm. Duy có nguyên thủy nhất dã man nhất lực lượng va chạm. Lôi minh vẩy ra, tiên huyết loạn vũ, gào, một tiếng tựa như bi minh, bi thương than khóc, tựa như rít gào, từ cửu vĩ trong miệng giống gọi ra, lại có một loại bi thương cảm giác, oanh, nó cái kia vật khổng lồ thân thể ầm ầm ngã xuống đất, hồ ly thủ trên trán của, lại có một cái sâu đậm quyền ấn khắc ở phía trên, quyền ấn bên cạnh lửa đỏ da lông đều rất giống u ám không sáng. Đầu tuy là thông thường đều làm yếu hại tới để cho mọi người cường điệu công kích. Cường điệu bảo vệ, thế nhưng cũng không phải nói đầu chính là cái đó yếu đuối. Ngược lại, xương sọ là bất kỳ một cái nào sinh vật cứng rắn nhất một cục xương. Đừng xem đầu yếu hại rất nhiều, thế nhưng càng là tối cường một điểm. Cửu vĩ va chạm còn có cái kia hùng hồn vĩ thú lực. Nếu như đụng ở trên núi... Đủ để cho sơn thể phá nát, sơn hà khô, mà sao thạch phá núi hoảng sợ một kích, lại không kịp Si Phong một quyền. Cái kia kỵ mã cự nhân giống như đại hải đá ngầm. Mặc cho biển tập kích, bão táp cọ rửa, vị nhưng bất động. Tuy là Si Phong Susanoo trên nắm đấm cũng mang theo một tia tan vỡ vết tích. Thế nhưng trong quần ngựa xích thô bốn chân đều đã hãm sâu với khắp mặt đất. Đinh tại chỗ, khiến nó gắng gượng cùng cửu vĩ va chạm, mà không chút nào lui lại. Không hổ là cửu vĩ, mạnh nhất trên thế giới quái vật. Si Phong hai mắt mang theo huyết hồng vẻ, lộ ra hàm răng trắng noãn. Trên người bốc lên chakra, thay đổi cường hãn hơn cuồng bạo. Bất quá, mạnh hơn là ta, tựa hồ là thân thể chấn động. Chiến thần cái kia thân thể cao lớn, tựa hồ đang trở nên tinh tế, đứng lên. Thế nhưng trên thực tế, thì là hắn đắp huyết nhục, đạt được tốt hơn phân bố. Từng cây một đại gân giống như là dây thép vậy chặt cùng nhau. Tán loạn lực lượng, bị ngưng tụ, ở trùng điệp huyết dưới thịt. Xương tay chỗ dạn nứt xương cốt trở về hình dáng ban đầu, trở nên càng thêm không thể phá vỡ. Lần đầu tiên sử dụng Susanoo, còn có một chút không có thói quen. Thế nhưng Si Phong con mắt cười khẽ, nhìn ngã xuống cửu vĩ phát sinh một tiếng lược lược thú vị tiếng cười. Cửu vĩ nha, dáng dấp lớn một chút, đuôi nhiều một chút hồ ly nha. Nếu như không tính là cái kia dường như tiểu sơn một dạng thân thể, trên cao nhìn xuống nhìn tiếp còn có chút chút lòng thành đâu. Lời trong lời ngoài, dĩ nhiên chỉ đem cửu vĩ trở thành lớn một chút tiểu hồ ly. Tới nha, tiểu hồ ly, cho ra cười một cái. Si Phong cười ha ha, võ thần Susanoo bước dài tiến lên. Thế nhưng, vậy ngay cả một tia che giấu cũng không có tiếng cười nhạo đem té xuống đất cửu vĩ ầm ầm làm tức. Giận, tiểu hồ ly. Cho ra cười một cái. Vũ nhục cực lớn. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Lục đạo tiên nhân sao? Ở hôm nay phía trước, cửu vĩ chỉ cảm thấy phong ấn tại mọi người trong thân thể. Chakra bị phong ấn đó mạnh mẽ cướp đoạt nhất định chính là thân là vĩ thú sỉ nhục. Là sỉ nhục lớn lao. Thế nhưng ở hôm nay, nó lại cảm thấy cùng Si Phong lúc này cười nhạo so với. Loại chuyện nhỏ này liền vũ nhục cũng không tính. Phải biết rằng, coi như là lại tự đại người, cũng tuyệt đối không có đem đường đường vĩ thú trở thành một con phóng đại bản tiểu hồ ly. Muốn chết, cửu vĩ dù cho té trên mặt đất, cũng nhất thời phát sinh một tiếng kinh thiên điên cuồng gào thét. Cuồng bạo chakra ở nó trương khai ngoài miệng không ngừng ngưng tụ. Đỏ thẫm nhan sắc, xanh đậm nhan sắc, không ngừng chakra bong bóng không ngừng tại nơi lớn lên răng nanh lị răng bên trên đan vào. Sau đó, cái kia lưỡng chủng lấy bất đồng tỷ lệ ngưng tụ chung một chỗ chakra chấn động. Ngưng tụ ra một cái thuần túy chakra cầu. Còn không đợi nhìn kỹ, để cửu vĩ một ngụm nuốt vào. Là, vâng, đúng, vĩ thú pháo. Si Phong con mắt co rụt lại, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.